Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118. Tàn Nguyệt Mỹ Nữ Minh. Cái gì? Đối phương vị mỹ nữ kia MT vừa mở miệng liền muốn toàn bộ mua xuống Lý Minh trong tay tất cả thuẫn chiến sĩ trang bị, thoáng cái để hắn kinh ngạc há to mồm. Tàn Nguyệt Lâu có vẻ như cũng là tài đại khí thô a. Vị mỹ nữ PMT tại Tàn Nguyệt Lâu công hội bên trong địa vị cũng không thấp. Tốt, ta chỗ này còn có 3 trọn bộ lam tinh khải giáp cùng vũ khí. Ngoài ra còn có mấy món giải rác trang bị. Ngươi muốn lời nói cùng một chỗ cho ngươi, không mặt khác tính tiền. Lý Minh nghĩ đến cùng đối phương dựng tốt quan hệ, cũng liền hào phóng nói ra. Có thể, 4 bộ trang bị 36.000 kim tệ, còn lại mấy món thế nhưng là ngươi nói đưa cho ta nha. Tàn Nguyệt tâm tình hưng phấn, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, có vẻ như giao dịch này nàng phi thường hài lòng. Ta cho ngươi tọa độ, tới giao dịch đi. Lý Minh lập tức đem hiện tại vị trí phát cho đối phương. Đóng lại nói chuyện riêng giao diện, đứng tại trên đường phố quay người nhìn qua. Chỉ thấy quảng trường phương hướng đường đi miệng rất đi mau đến một đám người chơi. Cầm đầu chính là cái kia mỹ lệ nữ MT. Phía sau nàng theo sát lấy 5 cái dáng người khôi ngô thuẫn chiến sĩ người chơi nam. Đem nàng chen chúc tại phía trước. Dường như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Bởi vậy có thể thấy được. Vị mỹ nữ kia MT đúng là công hội bên trong chiếm cứ lấy nhất định trọng yếu địa vị. Người tốt, Minh Minh Bạch Bạch, hiện tại có thể giao dịch sao? Tàn Nguyệt tâm tình nhanh chóng đi vào Lý Minh trước người. Hiếu Kỳ nhìn một chút ra hỏa này, mỉm cười hỏi, lập tức giao dịch đi. Lý Minh phát ra xin giao dịch, đem đã chuyển rời đến bao khỏa bên trong tất cả đạo cụ toàn bộ để lên thanh giao dịch. Đinh đinh đinh, đối phương giao dịch giao diện truyền đến một trận kim tệ nhảy lên âm thanh. 36.000 kim tệ, con số một phần không thiếu. Song phương lẫn nhau kiểm tra một chút đối phương giao dịch điều kiện, xác nhận không sai về sau, liền phân khác lựa chọn xác định. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, này cùng Tàn Nguyệt tâm tình giao dịch thuận lợi hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở nhảy ra, giao dịch giao diện biến mất. Cảm ơn ngươi. Ta suy nghĩ nhiều hỏi một chút, những trang bị này ngươi đều là làm sao lấy tới? Đương nhiên, ngươi muốn là không muốn nói coi như. Tàn Nguyệt tâm tình hiếu kỳ hỏi, đây đều là ta chính mình chế tạo, ta là cao cấp đoán tạo sư. Lý Minh cười nhạt nói, không có khả năng, ngươi bây giờ thì là cao cấp đoán tạo sư. Tàn Nguyệt tâm tình bị hắn lời nói lập tức kinh ngạc, đôi mắt đẹp đăm đăm, không dám tin nhìn chằm chằm đối phương. Cái này có cái gì tốt nói láo? Ngươi xem đi. Lý Minh cười đem chính mình kỹ năng độ thuần thục ảnh chụp màn hình phát cho đối phương. Phía trên rõ ràng là cao cấp đoán tạo 4 chữ lớn. Trời ạ, ngươi nhanh như vậy liền trở thành cao cấp đoán tạo sư. Ngươi là làm sao làm được? Tàn Nguyệt tâm tình chấn kinh nhìn lấy hắn. Dường như nhìn lấy ngoại tinh nhân đồng dạng. Mỹ nữ, ta sự tình còn xin ngươi giữ bí mật. Ta biết Tàn Nguyệt Lâu người chơi. Về sau có gì cần chế tạo nghiệp vụ, có thể trực tiếp tìm ta. Lý Minh mỉm cười thỉnh cầu nói. Tốt, ta sẽ không đem ngươi sự tình nói cho không liên quan người. Bất quá mời ngươi chế tạo trang bị lời nói, có cái gì đặc thù điều kiện sao? Tàn Nguyệt tâm tình hưng phấn hỏi, chỉ cần giá cả hợp lý, ta không có cái gì đặc thù điều kiện, bất quá tài liệu về các ngươi cung cấp, ta chỉ phụ trách đoán tạo, mà lại các ngươi yêu cầu trang bị ta nếu như không có học hội. Còn cần các ngươi cung cấp chế tạo đồ phổ. Lý Minh nói ra, tốt, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ đem ngươi tình huống cùng chúng ta công hội trưởng nói một tiếng. Có gì cần trang bị, ta sẽ trước tiên tìm ngươi. Tàn Nguyệt tâm tình gật gật đầu. trực tiếp phát ra hảo hữu mời, hy vọng có thể hợp tác, về sau liên hệ. Lý Minh phất phất tay, hướng vị mỹ nữ kia MT cáo từ. Nói thật, cái này Tàn Nguyệt tâm tình tướng mạo đúng là vô cùng đẹp mắt. Thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn hình đại mỹ nữ. Cũng không phải là vừa thấy mặt thì rất kinh diễm cảm giác. Nhưng là càng xem càng cảm thấy rất xinh đẹp cảm giác. Thuộc về hắn tương đối vừa ý mỹ nữ hình tượng. Nhưng tiếc nuối là, Lý Minh biết cái này mỹ nữ hình tượng cũng là đi qua điều chỉnh sau bộ dáng. Trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Tại vị mỹ nữ kia nhìn soi mói, hắn càng chạy càng xa, nhanh chóng hướng về cửa thành đi đến. Chị đại, cái này người nhìn qua tốt, cảm giác thần bí cảm giác. Sớm như vậy liền có thể đạt tới cao cấp đoán tạo sư trình độ. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Một tên thuẫn chiến sĩ hiếu kỳ hỏi. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Chúng ta làm không được. Cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Cái này người là một nhân tài. Nhất định phải cùng hắn thời gian dài tạo mối quan hệ. Cái này mấy bộ trang bị các người tranh thủ thời gian phân. Trợ giúp các huynh đệ đối phó boss đi. Tàn Nguyệt tâm tình từ tốn nói. Minh bạch, chị đại, mấy vị thuẫn chiến sĩ hưng phấn bắt đầu phân phối trang bị. Mà Tàn Nguyệt tâm tình cũng tranh thủ thời gian liên hệ công hội trường. Đem vừa mới tình huống hồi báo cho nàng. Tàn Nguyệt lâu là hoa hạ trò chơi trong vòng. So sánh đặc thù một nhà công hội tổ chức. Bởi vì Tàn Nguyệt lâu cao tầng người chơi bên trong. Hơn phần nửa đều là do mỹ nữ người chơi tạo thành. Cho nên cũng được xưng là mỹ nữ minh, mà Tàn Nguyệt tâm tình, chính là Tàn Nguyệt lâu thủ tịch MT kiêm nhiệm thuẫn chiến sĩ quan chỉ huy. Là đại danh đỉnh đỉnh một vị MT cao thủ, công hội trưởng Tàn Nguyệt lãnh thiền, bộ công hội trưởng Tàn Nguyệt đại kiều, Tàn Nguyệt tiểu kiều, Tàn Nguyệt tây tây, còn có hạch tâm cao tầng Tàn Nguyệt lãnh phi, Tàn Nguyệt tiểu chiêu. Một đám mỹ nữ người chơi cơ hồ đều là dùng trong lịch sử chứ danh mỹ nữ tên làm ID tên. Tại giới trò chơi bị đông đảo nam tính các người chơi chỗ nói chuyện say xưa. Nhưng là cũng có rất nhiều người đều biết. Những mỹ nữ này các người chơi ra thế cả đám đều vô cùng không đơn giản. Nhưng các nàng đều có một cái cộng đồng yêu thích. Các nàng đều là trò chơi cuồng nhân. Mỹ nữ người chơi ở trong game không có nhiều như vậy quy tắc có thể nói. Các nàng thường xuyên lại bởi vì boss cùng khu mỏ quạng đắc tội với người. Kẻ thù xác thực không ít. Bên trong Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu càng là thủy hỏa bất tương dung. Chỉ cần hai nhà công hội các người chơi gặp, vậy liền hội lập tức bắt đầu một trận hỗn chiến. Cho nên rõ ràng tình huống người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm. Chỉ cần vừa nhìn thấy hai nhà này xuất hiện tại cùng một khối địa đồ phía trên, liền sẽ mau chóng rời đi khối này thị phi chi địa, để tránh bị cuốn vào rất là kỳ lạ phiền phức bên trong. Bây giờ đến linh giới bên trong, các đại công hội ở giữa trước kia ân oán, lại y nguyên còn tại kéo dài. Lý Minh bước nhanh đi hướng cổng thành, chỉ chốc lát sau tiến vào dã ngoại địa đồ. Liền bắt đầu hướng về vô tranh cổ thôn phương hướng tiếp tục lên đường. Đi qua vài miếng đất đồ, biểu kiện hệ thống lại có mới nhắc nhở xuất hiện. Thiên Tâm lão đại phát tới tin tức. Minh Bạch huynh, tiền thuê toàn bộ cho ngươi gửi đến. Hy vọng về sau có thể hợp tác lâu dài. Nếu như ngươi có ý hướng chúng ta Thiên Tâm Minh, công hội trưởng sẽ cho ngươi một phần vượt qua tiền lương. Hy vọng ngươi suy tính một chút, mau chóng cho chúng ta trả lời chắc chắn. Nhìn lấy trong thơ nội dung, Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt, Thiên Tâm Minh lại muốn mời chào hắn. Bất quá Phạm Hoa đã nhắc nhở qua hắn, đã cầm giữ có hạnh vận thảo hoàn trợ giúp, cũng không cần lại lựa chọn bất luận cái gì công hội. Đến mức ám quỷ phòng làm việc cũng không cần quá quan tâm. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, phòng làm việc cũng sẽ không quản bọn họ. còn không bằng chính mình lập nghiệp đến càng thêm dễ chịu. Thu lấy bưu kiện bên trong sau cùng một khoản tiền thuê. Lý Minh hồi phục một hàng tin tức. Không có ý tứ huynh đệ, ta thói quen tự do, không nguyện ý bị công hội quy củ hạn chế. Các người tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá về sau có bất cứ chuyện gì. Huynh đệ một mực mở miệng, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Hồi phục tin tức, chẳng khác gì là từ chối nhã nhặn Thiên Tâm Minh hảo ý. Lý Minh đóng lại giao diện, nhanh chân tiếp tục hướng phía trước lên đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.